Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chiến sĩ. Đi thực hiện sứ mệnh của ngươi a. Dưới mặt đất đường hầm, chiến cuộc hết sức căng thẳng, ám dạ công tước số khí chất ung dung, lại dẫn từng tia điêu luyện dã tính. Dù cho lúc này ở vào yếu thế địa vị, lại vẫn hiện ra một loại khí thế thong dung không vội vã. Chính là bởi vì loại khí thế này, để cho Dallas không có lập tức xuất thủ. Vừa rồi cái kia một pháo uy lực phi thường cường đại, đủ để một kích chí mạng. Chỉ cần đối phương còn có năng lực như vậy, vậy hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Nếu không lật thuyền trong mương cũng không phải là không được. Dallas khống chế cơ giáp dọc theo đường hầm mỏ bên trong bậc thang chậm rãi đi xuống dưới. Trong tay Nguyệt Nha Loan đao như một mảnh nhẹ nhàng phiến lá đồng dạng tùy ý vũ động. Hắn vừa cười vừa nói, ta đài cơ giáp này gọi cạo xương người. Công suất lớn nhất chuyển vận 15.700 mã lực. Tốc độ lớn nhất có thể đạt tới gấp 2 vận tốc âm thanh. Ta đây đem Nguyệt Nha kiếm, áp dụng thiên không thành hạng nhất bổ sung năng lượng vật liệu Nguyệt Quang Bạc chế tạo. Thổi tóc tóc đớt. Chém sắt như chém bùn chỉ là bình thường. Dù cho không có lão tử động cơ, người cũng không phải là đối thủ của ta. Đối với mấy cái này mà nói, Trương Viễn chỉ tin một nửa. Hắn cười lạnh nói, ta đây còn có tinh thần trùng kích đánh. Người vừa rồi đã thể nghiệm qua thứ này uy lực. Không lão tử động cơ phòng hộ, người sẽ không sợ ta dùng nó đối phó ngươi. Trên thực tế, Trương Viễn đã không. Loại tinh thần này trùng kích đánh kết cấu bên trong phi thường phức tạp. Trong tay hắn cũng chỉ có một cái mà thôi. Dallas cười ha ha một tiếng. Đồ chơi kia là rất lợi hại. Nhưng nếu như ngươi có đồ chơi kia, vừa rồi vì sao không sử dụng đây? Lời còn chưa dứt, cạo xương người cơ giáp đột nhiên hóa thành cùng nhau màu vàng nhạt huyễn quang. Cái này, quang mang, lập tức xuyên việt 50 mét khoảng cách. Đến Trương Viễn ám dạ công tước trước mặt, ám dạ công tước cơ giáp độ cao có 6 mét khoảng chừng. Cạo xương người chỉ có 3 mét, trọng lượng cũng càng nhẹ, cơ động tính linh hoạt còn mạnh hơn ám dạ công tước bên trên một đoạn. Trương Viễn vô cùng rõ ràng cái chênh lệch này, ưu thế của hắn chính là cơ giáp trọng lượng lớn, Ngọc Long kiếm tốc độ chậm, cho nên hắn chỉ có thể lấy tĩnh chế động, đứng tại chỗ xuất kiếm. Đối tốc độ tay độ thực sự nhanh đến cực điểm. Nói ra tay liền xuất thủ. Trương Viễn cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Cũng không có cơ hội sử dụng đại uy lực kiếm chiêu. Chỉ có thể là trụ cột nhất xuất kiếm đón đỡ. Tuy là đón đỡ, nhưng lưỡng nghi kinh bụi kiếm giảm bớt lực xúc kình tinh túy lại đã trở thành Trương Viễn bản năng. Vừa động thủ, liền một cách tự nhiên liền hiển hiện mà ra. Một kiếm đâm ra. Thân kiếm chung quanh liền xuất hiện số lớn không khí vòng xoáy. Thân kiếm là trở nên hoàn toàn mơ hồ, giống như huyễn ảnh, chớp mắt về sau, cạo xương người cơ giáp Nguyệt Nha đao phân hóa ra ánh sao đầy trời liền hướng Trương Viễn bao phủ. Tới, Trương Viễn nhìn minh bạch, Ngọc Long kiếm thẳng nghênh trên xuống, làm tương đương, hắn thành công ngăn trở Nguyệt Nha đao. Trong chớp nhoáng này, hắn bản năng liền muốn bắt đầu tá kinh, nhưng hắn theo sát lấy liền phát hiện, Nguyệt Nha trên đao nhẹ bỗng giống như sợi thô, một tia lực lượng cũng không có cách nào tá kinh, càng không pháp từ đó tụ lực, Nguyệt Nha đao vừa chạm vào tức đi, giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, toàn bộ thân đao giống như một đoàn lông vũ đồng dạng, nhất chuyển mà đi, Trương Viễn trong lòng nghiêm nghị, lợi hại. Quả thật là cường giả tuyệt đỉnh. Tinh thần hắn chuyên chú tới cực điểm, ngũ giác đều tăng lên tới cực hạn. Thanh âm, quang ảnh, không khí chính là rất nhỏ nhiễu loạn chờ đã. Hắn đều có thể từng cái cảm giác được. Nguyệt Nha đao thế biến đổi. Trong tay hắn Ngọc Long kiếm cũng theo đó mà đi. Thân kiếm chung quanh vẫn như cũ vòng xoáy quấn quanh. Sương mù mông lung, ảnh trùng điệp, giống như là một đầu bạch ngọc điêu trác giao long. Làm tương đương, Ngọc Long kiếm lại một lần nữa đón đỡ ở Nguyệt Nha đao. Lần này, Trương Viễn cảm thấy trên thân đao lực lượng rất yếu một tia, tựa hồ tại thăm dò. Trương Viễn trong lòng sắp vỡ, lập tức dùng ra lưỡng nghi kinh bụi kiếm tuyệt kỹ. Âm dương tương sinh, hai phe địch ta, âm dương luân chuyển, địch yếu ta mạnh lên, địch âm ta dương, địch mới vừa ta nhu. Tương sinh tương khắc trong lòng của hắn mặc niệm chiêu thức kia tổng cương. Trong tay Ngọc Long kiếm bỗng nhiên trở nên mềm mại như rắn. Thân kiếm hơi hơi uốn éo, như ảnh tùy hình, chăm chú mà dính ở Nguyệt Nha đao. Hảo kiếm pháp, Dallas khen một tiếng, Nguyệt Nha đao khẽ động, lại một lần nữa trở nên nhẹ như lông hồng. Nơi này nhẹ, cũng không phải nói trên thân kiếm không có lực lượng, mà là lực lượng ẩn mà không phát. Cử trọng nhược khinh, chỉ cần thời cơ phù hợp, cương nhu lập tức liền sẽ chuyển đổi. Trong khoảnh khắc liền có thể phát động lôi đình nhất kích. Dallas dùng đồng dạng là tuyệt đỉnh đao pháp. Mắt thấy Nguyệt Nha đao liền muốn thoát thân mà đi. Trương Viễn trong lòng gợn sóng không sinh. Thân thể thao tác lại bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn. Ám dạ công tước số cơ giáp kiếm thế lập tức biến ảo mấy lần. Ngọc Long kiếm như ảnh tùy hình. Đi theo Nguyệt Nha thân đao về sau. Theo đuổi không bỏ. Nhất đao nhất kiếm. Một cái phiêu giật một quấn quýt si mê. Trong khoảnh khắc giao thủ 30 nhiều chiêu. Cái này 30 nhiều chiêu bên trong. Đao kiếm nhất định từ đầu đến cuối không có va chạm. Một mực còn kém lấy một cái ly khoảng cách. Cái này nhìn xem không giống như là sinh tử chiến đấu. Ngược lại giống như là đang khiêu vũ. Ở nơi này giao phong bên trong. Trương Viễn Thủy trung lòng yên tĩnh như nước. Bởi vì hắn đối với tình thế phán đoán cực kỳ chính xác. Hắn biết rõ. Chỉ cần cục diện bây giờ một mực tiếp tục kéo dài. Dallas thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tinh thần của hắn mạnh mẽ hơn Dallas. Hai người hiện tại một mực tại tỉ thí cơ động kỹ xảo. Kỹ xảo như vậy hội tiêu hao số lớn tinh lực. Dần dần, Dallas tất nhiên sẽ so Trương Viễn trước một bước tâm thần mỏi mệt. Một khi tâm thần mỏi mệt, cơ động kỹ xảo liền sẽ lộ ra sơ hở. Tại cấp bậc như vậy trong chiến đấu, chỉ cần sơ hở xuất hiện, đó là một con đường chết. Dallas cũng ý thức được điểm này. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, tiểu tử này là lai lịch thế nào? Một khi bị hắn tóm lấy sơ hở, vậy mà liền không có cách nào thoát khỏi sao? Tình thế bây giờ là, nếu như hắn không đánh phá dạng này cục diện bế tắc, tùy ý tình thế phát triển tiếp, hắn vậy mà đối với kết quả có chút chột dạ, không thể như vậy tiếp tục nữa, nếu không hậu quả khó liệu. Lúc này, Dallas đã thu hồi chỗ có lòng khinh thị. Người trẻ tuổi này mặc dù cơ giáp không bằng hắn, cường độ thân thể không bằng hắn, nhưng ở cơ chiến kỹ xảo bên trên tạo nghệ lại cao không hợp thói thường. Hắn chỉ cần sơ ý một chút, nói không chừng liền phải lật thuyền trong mương. Luận kỹ xảo, hắn là bại, nhưng ở sinh tử chiến bên trong, kỹ xảo cũng không phải là toàn bộ. Chân chính nhân tố quyết định còn là cơ giáp mạnh yếu. Nghĩ như vậy, Dallas thân thể chấn động mạnh một cái. Thao tác bỗng nhiên thay đổi tật. Đao thuật quét qua khí âm nhu. Trong phút chốc trở nên kiên cường bạo liệt. Keng tương đương, Nguyệt Nha loan đao phát ra thanh minh. Cạo xương người bên trong cơ giáp động lực động cơ tăng lên tới cực hạn. Số lớn năng lượng tràn vào thân đao. Lưỡi đao lập tức hiện ra bỏng mắt hào quang. Nguyên bản như phất phới tơ liễu đồng dạng thân đao bỗng nhiên quay lại. Chém về phía Trương Viễn Ngọc Long kiếm. Làm, một tiếng không phải vàng không phải gỗ kỳ dị vang vọng xuất hiện. Nguyệt Nha loan đao đem Ngọc Long kiếm đánh lui. Kỳ lạ là, Ngọc Long kiếm bị đánh lui quỷ dị có chút kỳ quái. Thân kiếm như cũ mơ hồ như xương. Lui về phía sau thời điểm, giống như là bị đánh lui lại đụng chút cầu. Cũng không có bao nhiêu chật vật tư thái. Tốt giảm bớt lực thuật. Dallas lại khen một tiếng. Sau đó lại cười lạnh. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nhiều lắm là lâu. Cạo xương người cơ giáp mặc dù hình thể ít hơn nhiều. Nhưng phong cách chiến đấu lại bỗng nhiên rối tinh rối mù. Đón gió mà lên, một đao bị đón đỡ về sau. Như thiểm điện lại là một đao. Chém về phía ám dạ công tước số cơ chân yếu hại. Ám dạ công tước số trong tay Ngọc Long kiếm xẹt qua một cái vòng tròn. Lần nữa đón đỡ, làm tương đương, Ngọc Long kiếm lại bị đánh lui. Thanh âm vẫn như cũ ngột ngạt mà kỳ dị, nhưng ám dạ công tước số lại có vẻ hơi chật vật. Cường đại lực đạo dưới, cơ giáp bị đâm đến lui về phía sau nửa bước. Cạo xương người cơ giáp tốc độ thật sự là nhanh. Hơn nữa không chỉ có nhanh, lực lượng cũng tương đối nổ tung. Hắn vận chuyển bình thường dưới trạng thái chuyển vận mã lực so ám dạ công tước số cực hạn truyền vận công suất còn phải cao hơn gần 2000 mã lực. Đây cơ hồ là nghiền ép tính ưu thế. Đáng sợ hơn là, Dallas là tận thế thượng đoạn tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn cơ chiến kỹ xảo chỉ so với Trương Viễn hơi kém một tia mà thôi. Trương Viễn tại trên kỹ xảo điểm ấy ưu thế hoàn toàn không đủ để di bổ ám dạ công tước số động lực thế yếu. Kết quả chính là, Trương Viễn toàn lực hóa giải cạo xương người thế công, nhưng chỉ có thể hóa giải 9.5%. Còn lại nửa thành lực lượng không nhiều, nhưng đủ để phá hư ám dạ công tước số động tác tính cân đối. Tiếp tục như thế, Trương Viễn tất bại. Như Trương Viễn cấp bậc này cường giả tranh phong, chỉ cần hơi có vẻ thế yếu, liền có thể trực tiếp suy tính ra kết cục. Cho nên Dallas trước đó mới quyết đoán đình chỉ thăm dò, bắt đầu cường công. Trương Viễn cũng nhìn thấy bản thân kết cục. Hắn thậm chí có thể tính toán ra mình sẽ ở mấy kiếm về sau đánh bại bị giết. Tiếp tục như thế, 9 kiếm về sau, ta cơ giáp liền sẽ triệt để mất đi cân bằng. Đến lúc đó chính là ta tử kỳ. Ý nghĩ này lóe qua bộ não trong nháy mắt. Trương Viễn trong lòng đồng thời xuất hiện đối sách. Trong tay khẽ động, năng lượng phù văn, Hắc Lân Hoang Xà xuất hiện. Kích phát, năng lượng tập trung hiệu quả xuất hiện. Cơ giáp động lực lập tức tăng lên 20% trở lên. Ngoài định mức tăng lên năng lượng tăng thêm Ngọc Long kiếm xúc tích lực lượng đồng thời bộc phát. Một kiếm chém về phía Nguyệt Nha Loan Đao. Một kiếm này, Trương Viễn không có sử dụng giảm bớt lực kỹ xảo, là chân chính cứng đối cứng. Làm tương đương, một tiếng đinh tai nhức óc kim thiết tiếng va chạm. Dallas hoàn toàn không ngờ tới đối thủ lực lượng lại đột nhiên bạo tăng. Nguyệt Nha Đao bỗng chốc bị đụng lui nhanh. Trong chớp nhoáng này, Nguyệt Nha Loan Đao bị đánh lui lại. Lực lượng khổng lồ va chạm mà đến. Đối thủ kiếm phong như điện quang đồng dạng đánh tới. Dallas một lần lâm vào nguy cảnh. Trong chớp nhoáng này, hắn hiện ra tuyệt đỉnh cường giả tinh tế nội tình. Tại cơ giáp cơ hồ mất đi cân bằng dưới tình huống, cạo xương người cơ giáp mạnh mẽ đạp đất. Bên trong cơ giáp không gian lực trường động cơ toàn lực bộc phát. Chỉnh đài cơ giáp như điện chớp lui về sau đi. Xem như vi hình cơ giáp, cạo xương người có được cực mạnh tính cơ động. Lần này lui lại, cạo xương người cơ giáp cùng ám dạ công tước số ở giữa khoảng cách lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị kéo ra. Tiếp tục như thế, cạo xương người cơ giáp tất nhiên sẽ tránh thoát Trương Viễn thế công. Chỉ cần cho hắn 5 giây là hắn có thể đứng vững gót chân, tập hợp lại, ngóc đầu trở lại. Trương Viễn làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này. Hắn không chút do dự mà dùng tới năng lượng phù văn cùng kỳ. Đây là hắn có một quả cuối cùng cùng kỳ phù văn. Hắn cũng không có dùng tại từ chảy đạn pháo bên trên, bởi vì căn bản không kịp, mà là đem ra tốc hiệu quả gia trì tại ám dạ công tước số trên cơ giáp. Oanh tương đương, ám dạ công tước số tốc độ truy kích bỗng nhiên tăng tốc một mảng lớn. Một lần vượt qua cạo xương người cơ giáp lui lại tốc độ. Giữa song phương khoảng cách lần nữa rút ngắn. 3 giây sau, Trương Viễn lần nữa tiến vào công kích khoảng cách. Tinh thần hắn nghiêm nghị, dùng hết hắn vừa mới lĩnh ngộ tuyệt chiêu. Phá quân, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt tương đương, số lớn thao tác giống như là biển gầm tuôn trào ra. Bên trong cơ giáp bộ phận toàn bộ tin tức bình phong bên trên tin tức nhắc nhở như là thác nước cuồng xoát mà xuống. Ám dạ công tước số trong tay Ngọc Long kiếm phát ra một tiếng cùng loại long ngâm đồng dạng réo rắt. Kiếm minh, thần kiếm đâm ra, đến nửa đường về sau, kiếm thần liền hóa thành trùng điệp huyết hồng kiếm ảnh. Vô cùng vô tận sát khí tại cùng thời khắc đó hướng cạo xương người số mãnh liệt nhào tới. Giống như là hai quân công kích, một phen sĩ khí như hồng, toàn lực phát ra công kích. Trong phút chốc sát khí mênh mang, nhiếp hồn chấn phách, Dallas liền cảm giác mình toàn thân cao thấp như bị điện giật đồng dạng, một trận tê dại. Trước mắt thấy tất cả phảng phất đều dính vào một tầng huyết hồng sắc. Mà trước mắt đài này tập ung dung cùng điêu luyện khí chất cơ giáp trong phút chốc biến thành một cái đại sát tứ phương chiến thần. Một sát na này, tâm hắn ầm ầm đập mạnh, liền hô hấp đều quên. Mãi cho đến kiếm của đối phương bổ nhào vào trước mắt, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Thật mạnh mẽ, ta vẫn là đánh giá thấp hắn. Dạng này cơ động kiếm thuật, dạng này khí thế, một ngày kia nếu là khống chế tận thế thượng đoạn, thậm chí chiến thần cấp cơ giáp, tất nhiên là danh chấn tứ phương cường giả tuyệt đỉnh. Đáng tiếc duy nhất là, hắn hiện tại điều khiển chỉ là một đài ngụy tận thế cấp cơ giáp mà thôi. Rất lợi hại, nhưng ngươi vẫn là kém một chút. Dallas trong tay Nguyệt Nha Loan đao khẽ động, thao tác tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Loan đao lập tức hóa thành một mảnh sao trời. Cái này sao trời liền hướng phía trước kiếm ảnh đụng tới. Bạo vũ lưu tinh đao. Đinh đinh đinh keng tương đương, như mưa cuồng đồng dạng kim loại tiếng va chạm xuất hiện. Trắng men sắc kiếm ảnh, xích hồng sắc hỏa tinh, sáng trong sắc Nguyệt Nha đao giao thoa dung hợp, chung quanh khí kình nổ bắn ra, toái thạch vẩy ra, từng đợt hình tròn khí lãng dưới đất trong hầm mỏ như bốc lên sôi tuôn, phát ra từng đợt kinh khủng phong lôi chi thanh. Cái này cảnh tượng, thoáng như tận thế, giao phong kéo dài không? 8 giây, không, 8 giây sau, cạo xương người cơ giáp bay ngược mà ra, một lần lui vào chật hẹp đường hầm mỏ. Sau đó toàn lực bắn vọt, trong chớp mắt liền xông qua chỗ rẽ. Thông đạo hậu truyện đến Dallas thanh âm. Tốt, kích thích, từ hôm nay trở đi, người chính là ta duy nhất đi săn mục tiêu. Trương Viễn không có truy, hắn cũng ở đây lui lại. Ám dạ công tước phụ Trương xác thủng trăm ngàn lỗ, trái cơ cánh tay bị cắt đứt nửa cái. Hắn cũng một mực lui lại. Chờ thối lui đến thông hướng đường hầm mỏ chỗ càng sâu đường hầm mỏ cửa lúc, hắn thu hồi cơ giáp, sau đó liều mạng hướng quặng mỏ chỗ sâu bỏ chạy. Vừa rồi cái kia một trận giao phong, ám dạ công tước số bị hao tổn, nhưng Dallas cũng không chiếm được tiện nghi. Hắn cạo xương người xác ngoài nhìn xem tổn hại không lớn, nhưng bởi vì cưỡng ép lực bộc phát lượng, Trương Viễn rõ ràng nghe được hắn bên trong cơ giáp bộ phận truyền ra linh kiện máy móc đứt gãy thanh âm. Tiếp tục đánh xuống, cạo xương người cơ giáp vô cùng có khả năng tính năng giảm nhiều, thậm chí khả năng trực tiếp báo hỏng. Đến lúc đó, ai thắng ai bại, toàn bằng vận khí. Hiển nhiên, vô luận là Trương Viễn còn là Dallas, cũng không nghĩ làm loại này dựa vào vận khí quyết sinh tử sự tình. Song phương riêng phần mình kiêng kỵ, cho nên riêng phần mình rút đi. Trương Viễn ở trong đường hầm liều mạng bay lên. Hắn tin tưởng Dallas dạng này độc hành du hiệp thức nhân vật khẳng định còn có sau tiếp theo thủ đoạn, nói không chừng hắn còn có một đài mới vi hình cơ giáp cũng khó nói. Hắn hiện tại tự nhiên là trốn được càng xa càng tốt. Một bên trốn, hắn một bên bỏ xuống số lớn vi hình lựu đạn. Chờ chạy ra 100 mét về sau, hắn liền cho lựu đạn nổ, nổ than thông đạo mì sợi tích ngăn chặn không đủ để ngăn cản tận thế cấp cơ giáp. Nhưng nếu như là diện tích lớn đổ sụp, tận thế cấp cơ giáp cũng không khả năng tại thời gian ngắn vượt qua. Cứ như vậy một mực nổ than một cây số nhiều đường hầm mỏ, Trương Viễn mới yên lòng. Hắn mở ra trong sáng có thể chiến đấu phục ẩn thân công năng, thoáng thả chậm tốc độ, sau đó kết nối thông tin khí, liên hệ Lục Mộng, ta trốn ra được, người bên đó như thế nào? Tương đương, trong máy bộ đàm truyền ra một trận thanh âm huyên náo. Lục Mộng thanh âm nhưng không có vang lên. Chuyện gì xảy ra? Trương Viễn nhíu mày, đây là lão từ máy truyền tin. Dù là dưới đất đường hầm mỏ bên trong, cũng không cần lo lắng tín hiệu cường độ vấn đề. Hắn lần nữa kêu gọi Lục Mộng. Lục Mộng, Lục Mộng, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Xì xì xì xì, tư tương đương còn là một trận không có chút ý nghĩa nào tín hiệu tạp âm. Mặc dù là tạp âm, nhưng Trương Viễn là máy móc công trình sư, vẫn phải là đến một chút tin tức. Không gian lão tử quấy nhiễu trở nên phi thường cường liệt. Mặt đất hoàn cảnh nhất định là xuất hiện biến hóa. Bọn họ trước đó không lâu cũng khảo nghiệm qua. Lão tử máy truyền tin. Căn bản không có loại này tạp âm xuất hiện. Hiện tại tình huống này. Chỉ có thể nói rõ có người thả ra đại quy mô thông tin che đậy. Kansas hành tinh bên trong. Có ai cái này năng lực đâu. Trương Viễn trong đầu một lần liền nhảy ra nhìn một cái khả năng lớn nhất tuyển hạng. 89/10 là người Hàn gia làm. Mục tiêu hẳn là ngăn chặn phản quân phía trước thông tin. Nghĩ tới đây, Trương Viễn trong lòng khẽ buông lỏng. Quân phản loạn tình huống không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ lo lắng Lục Mộng an toàn. Chủ yếu nàng không có việc gì liền tốt. Nếu thông tin bị che giấu, Trương Viễn liền thu lão từ máy truyền tin. Một đường chạy tới đặt trước truyền tống địa điểm. Hắn tin tưởng, nếu như không có ngoài ý muốn, Lục Mộng hẳn là biết tại truyền lực địa điểm phụ cận chờ hắn. 40 cây số cũng không xa. Trương Viễn một đường chạy chậm. Hơn một giờ về sau, hắn chạy tới truyền tống địa điểm phụ cận. Khi hắn sắp vòng qua một cái chỗ rẽ lúc, bỗng nhiên cảm giác tình huống không đúng. Hắn lập tức thả nhẹ bước chân, cẩn thận từng ly từng tí lặn xuống chỗ rẽ một bên. Nhanh chóng thăm dò hướng chỗ rẽ sau nhìn thoáng qua. Cứ như vậy nhìn thoáng qua, hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Vi hình chiến sĩ cơ giáp, cuồng bạo hạ cấp, vậy mà đứng ở cửa làm thủ vệ. Đây nhất định là Hàn gia chiến sĩ cơ giáp. Như vậy vấn đề đến, Hàn gia chiến sĩ cơ giáp làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vấn đề này rất tốt giải thích. Bọn họ hẳn là phát hiện truyền tống lúc phát ra lượng tử ba động. Cho nên liền phái tinh nhuệ tới xem xét. Nếu thật là nếu như vậy, cái kia Lục Mộng thế nào? Trên mặt đất đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Hàn Tam Đức đã trở về? Một hệ liệt nghi hoặc trào lên Trương Viễn trong lòng. Đúng lúc này, chỗ rẽ sâu trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân. Từ tiếng bước chân nhìn, hẳn là ôm người. Có tiếng đối thoại truyền tới. Một đám chữ lớn cũng không nhận ra một cái dân đen. Vậy mà học được tạo phản. Thực sự là buồn cười. Những cái này chỉ là pháo hôi thôi. Phía sau làm chủ lại không đơn giản. Liền nói vừa mới bắt được cái kia đỏ thẫm người đế quốc. Lại có tận thế cấp thân thể. Thân phận còn là đỏ thẫm đế quốc trước hôi y vệ chỉ huy sứ nói không chừng chủ sử sau màn chính là đỏ thẫm đế quốc. Nghe được câu này, Trương Viễn trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Cái gì? Lục Mộng lại bị bắt. Đường hầm mỏ. Trương Viễn chờ mấy giây. Liền thấy hai người mặc màu cam đồng phục làm việc ra hỏa từ trong thông đạo đi tới. Từ lúc đóng vai nhìn lên, đây cũng là hai cái công trình sư. Hai người này hiển nhiên không có phát hiện tiềm hành trạng thái Trương Viễn. Vẫn như cũ trò chuyện. Trương Viễn lặng lẽ đi theo. Nghe nói tối tu rót đi quốc thế công chính thịnh. Lãnh chúa lúc này rời đi chiến trường. Vạn nhất chiến trường thất bại. Đáng sợ, suỵt. Một người khác vội vàng ngừng hắn. Hắn trước sau nhìn một chút. Thấy chung quanh không ai về sau. Lúc này mới nói. Loại sự tình này biết rõ liền tốt. Không nên nói lung tung. Cái này không phải chúng ta tiểu nhân vật như vậy có thể quan tâm. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Tốt a, là ta lắm mồm. Hy vọng mọi thứ đều thuận lợi. Người này trầm mặc mấy giây. Lại nhịn không được. Hắn mở miệng nói. Nữ nhân kia là có đồng đảng. Người nói hắn sẽ tới hay không cứu đâu. Không đến tốt nhất. Tỉnh phiền phức. Đã đến rồi sao? Cũng bất quá là vô vị dãy dụa. Lãnh chúa đơn giản chính là nhiều giết một người thôi. Người nói cũng đúng. Lãnh chúa không có ở đây. Nguyên một đám thằng hề liền nhảy ra quấy rối. Hiện tại tốt, cả đám đều muốn bị lãnh chúa giết chết. Tốt, đừng lắm mồm, chúng ta nhiều chuyện đây. Đi nhanh một chút, tốt a, hai người bước nhanh hơn đi lên phía trước. Trương Viễn dựa vào trong sáng có thể chiến đấu phục tiềm hành năng lực. Lặng lẽ đi ra thông đạo, đi theo cái này phía sau hai người. Đầu này đường hầm mỏ đồng dạng phi thường chật hẹp, chỉ có 4 mét chiều rộng, 3 mét cao dài. Cùng địa phương khác hơi có khác biệt là, Đường hầm mỏ hai bên xây dựng một chút tạm thời đèn chiếu sáng. Trương Viễn cứ như vậy cùng 300 mét hơn đường. Phía trước lại xuất hiện một cái chỗ rẽ. Phía trước hai người vòng qua chỗ rẽ về sau. Trương Viễn liền nghe được hai người bước chân dừng một chút. Sau đó có tích một tiếng vang nhỏ truyền tới. Lại sau đó, hai người tiếng bước chân tiếp tục đi xa. Động tĩnh này để cho Trương Viễn trong lòng giật mình. Chỗ rẽ sau hẳn là có cái nghiệm chứng thân phận cửa ải. Hẳn là biết có hai đài vi hình chiến sĩ cơ giáp trông coi. Ta lặn không đi qua. Trong sáng có thể chiến đấu phục ẩn thân năng lực dùng rất tốt. Nhưng tính năng cũng không tính mạnh. Nó có thể giấu giếm được người bình thường cảm giác. Nhưng nếu như đối thủ là cơ giáp mà nói. Nhất định phải đạt tới khoảng cách nhất định trở lên mới có tác dụng. Thông đạo mới 4 mét chiều rộng. Trương Viễn cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng từ hai cái chiến sĩ cơ giáp trung gian tiềm. Hành đi qua. Hắn chỉ có thể dừng bước lại, quan sát tỉ mỉ lối đi này. Cái thông đạo này hiện lên 7 chữ hình. Hắn hậu phương 500 mét hơn ngoài có một cái cửa ải. Đó là trước đó hai cái ôm người đi ra địa phương. Phía trước chỗ rẽ cũng là một cái cửa ải. Tại hai cái cửa ải trung gian thì là một đầu dài trường đường hầm mỏ. Trước sau đều bị ngăn chặn. Ta là về trước đi. Trở về con đường này phong hiểm đồng dạng phi thường lớn. Vô cùng có khả năng gặp được Dallas. Hắn thủ đoạn bảo mệnh cơ bản đã dùng hết. Một khi đụng tới Dallas, vậy hắn liền thực xong đời. Mà trước mặt hắn thì là hai cái cuồng bạo cấp chiến sĩ. Cái này có thể so sánh tận thế tuyệt đỉnh Dallas dễ đối phó nhiều. Như vậy một cân nhắc, Trương Viễn liền quyết định từ phía trước cái này cửa ải rời đi. Mạnh mẽ xông tới đương nhiên là không thể nào. Hắn hiện tại cơ hồ là tay không tấc sắt, bị vi hình chiến sĩ cơ giáp đập truy cập liền phải thành thịt vụn. Đơn thuần chui vào cũng không khả năng. Hắn phải dùng một chút thủ đoạn. Thoáng suy nghĩ một chút. Trương Viễn thì có chủ ý. Hắn chăm chú tựa ở chỗ góc cua. Sau đó lấy ra một cái nhỏ ngón cái nhọn lớn máy móc con kiến. Con kiến này nặng 10 giờ. Công suất chuyển vận phi thường nhỏ, chỉ có 1.5 ngói, năng lượng chung quanh phóng xạ cùng một cái chân chính con kiến không kém là bao nhiêu. Nhưng ở máy móc con kiến nội bộ đã có một cái phi thường tinh vi bạo tạc kết cấu. Bạo tạc về sau, có thể sinh ra tương đối lớn động tĩnh. Khởi động con kiến về sau, Trương Viễn liền thả ra cái đồ chơi này, theo sát lấy. Trong sáng có thể chiến đấu phục bịt mắt bên trên liền xuất hiện một cái toàn bộ tin tức hình ảnh. Đây là máy móc con kiến tầm mắt. Thông qua cái này tầm mắt, Trương Viễn có thể sử dụng con ngươi tiêu cự đối với máy móc con kiến tiến hành điều khiển. Con kiến nhanh chóng bỏ qua chỗ rẽ. Trương Viễn liền thấy một cái kết cấu đơn giản cửa hợp kim khung. Khung cửa sau đứng đấy hai đài màu đen bạc vi hình cơ giáp thủ vệ. Đồng dạng là cuồng bạo hạ cấp. Trong đó bên trái cơ giáp phải cơ trên cánh tay trang bị một cái hộp nhỏ. Trên cái hộp mới ánh đèn lóe lên chợt lóe. Là thân phận phân biệt dụng cụ. Trương Viễn nhận ra cái đồ chơi này. Từ khung cửa vị trí hướng nơi xa nhìn. Phía trước lại là một đầu thông đạo thật dài. Vừa rồi cái kia hai cái ôm công trình sư đã đi ra 60 mét hơn xa. Máy móc con kiến không có tiếp tục đi tới. Đứng ở địa thượng đẳng đợi. Đại khái qua 5 giây sau, bên trái trong cơ giáp truyền ra mơ hồ tiếng nói chuyện. Một lát sau, bên phải cơ giáp cũng truyền ra thanh âm. Cái này tất nhiên là trong cơ giáp chiến sĩ nhàn nhàm chán. Bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Nếu như là phổ thông dáng cơ giáp bên ngoài đương nhiên nghe không được tiếng nói chuyện. Nhưng đây là vi hình cơ giáp. Cách âm hiệu quả cùng phổ thông cơ giáp căn bản không thể so sánh. Nói chuyện phiếm chính là phân thần. Thừa dịp hiện tại, máy móc con kiến lần nữa hướng phía trước bò đi. Trương Viễn khống chế máy móc con kiến một đường vây quanh bên trái cơ giáp chân vừa vách núi một. Đầu kẽ nứt bên trong. Sau đó dọc theo đầu này không đến không. 5 cm khe hở lặng yên tiến lên. 5 giây sau, máy móc con kiến thành công vượt qua cái này hai cái chiến sĩ cơ giáp. 10 giây sau. Máy móc con kiến bò tới 25 mét bên ngoài. đến quặng mỏ vách đá một đầu kẽ nứt bên trong. Ngay tại lúc này, Trương Viễn dẫn nổ máy móc con kiến bên trong lựu đạn. Chỉ nghe ầm một tiếng nhẹ thanh âm không thể nghe. Kẽ nứt bên ngoài một khối đầu đá lớn, lạch cạch một lần từ vách đá lăn dưới đất. Xoạt xoạt tương đương xoạt xoạt hai tiếng. Cạnh cửa chiến sĩ cơ giáp lập tức cảnh giác lên. Trong tay cầm từ chảy pháo một lần chỉ hướng thanh âm phát ra địa phương. Phía trước hai cái ôm công trình sư cũng đều bị giật nảy mình. Quay đầu nhìn qua, chờ hai nhóm người nhìn thấy chỉ là trên vách đá một khỏa đá rơi về sau. Toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Dạng này đá rơi tại trong hầm mỏ thực sự lại không quá bình thường. Hai cái công trình sư quay đầu tiếp tục đi lên phía trước. Hai cái cơ giáp thủ vệ cũng chậm rãi để trong tay xuống từ chảy thương. Súng, lúc này, tinh thần của bọn hắn là lỏng lẻo nhất thì. Ngay tại lúc này, Trương Viễn phi tốc xông ra chỗ rẽ. Thân thể của hắn quỳ xuống đất cực thấp. Cả người giống như là một đầu kề sát đất trượt dán. Lặng yên không một tiếng động từ hai cái thủ vệ trung gian xuyên qua. Hai cái thủ vệ lực hấp dẫn còn bị nơi xa rơi xuống thạch đầu hấp dẫn lấy. Hoàn toàn không có phát hiện dưới chân trạng huống dị thường. Chờ bọn hắn hoàn toàn thu hồi lực chú ý về sau. Trương Viễn đã lao ra 20 mét hơn. Trương Viễn như cũ không dám khinh thường. Cứ như vậy một mực du tàu ra ngoài 40 mét hơn. Đến đó hai cái ôm công trình sư sau lưng 10 mét bên ngoài lúc mới dừng lại. Sau lưng hai cái thủ vệ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Xem bọn hắn cơ giáp tư thái. Hai người tựa hồ lại bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Thẩm thấu thành công. Trương Viễn trong lòng khẽ buông lỏng. Cứ như vậy im ắng đi theo cái này hai cái công trình sư đi lên phía trước. Tiếp xuống trên đường đi không còn gặp được cửa ải. Cứ như vậy một đường đi 500 mét hơn đường. Trương Viễn liền phát hiện phía trước xuất hiện một cái đối đầu rộng rãi không gian. Trong không gian chính ngừng lại một chiếc có quỹ thùng xe. Thùng xe bên cạnh trên minh bài viết Green Electric ấm đứng. Làm cái này hai cái ôm người tiếp cận thùng xe thời điểm. Cửa khoang xe tự động trượt ra. Hai người đi vào. Trương Viễn đi nhanh một bước. Từ lúc đem khép lại cửa khoang xe trong khe chen vào. Đến trong xe. Hắn lấy trước ra một cái cúc áo lớn quấy nhiễu dụng cụ đặt tại thùng xe bí ẩn nơi hẻo lánh. Cái này có thể bảo đảm Hàn Tam Đức không phát hiện được tình huống nơi này. Sau đó hắn đi lên trước, duỗi ra một tay, tại cái kia tính cách cẩn thận công trình sư sau đầu đập một cái. Người này liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, Trương Viễn lại đưa tay, một phát bắt được cái kia lắm miệng công trình sư cổ. Sau đó hiện hình đi ra, lạnh giọng hỏi, nói cho ta biết, cái kia tù binh nhốt tại cái nào? Cái công trình này sư lập tức bị sợ toàn thân run rẩy. Hắn nói năng lộn xộn mà nói, đừng đừng giết ta, đừng giết ta, ta cái gì đều không biết. Trương Viễn hơi hơi dùng sức, lập tức đem cái công trình này sư thanh âm cho bóp không? Tùy ý hắn phí công dẫy giụa đá đạp lung tung. Trương Viễn cánh tay thủy chung không nhúc nhích, trả lời vấn đề của ta, nếu như ta hài lòng, có thể cân nhắc thả ngươi một mạng, nếu không, nói tới chỗ này. Trương Viễn nâng lên một cước dẫm ở cái kia ngất xỉu công trình sư trên đầu. Hơi dùng lực một chút, chỉ nghe phốc một tiếng, thân thể người này chấn động mạnh một cái, đầu của hắn liền cùng tưới đất trống cầu một dạng nổ tung. Óc máu tê tung tóe đầy đất, tràng diện thảm liệt tới cực điểm. Công trình này sư toàn thân kịch liệt lắc một cái, trong quần liền truyền đến mãnh liệt mùi khai. Ánh mắt hắn cũng không ngừng bên trên lật, mắt thấy là phải bị sợ ngất đi. Trương Viễn hơi hơi buông ra bắt hắn lại cổ tay, thấp giọng nói, mau nói, ta biết không nhiều, ta liền biết Lý Đức thiếu tá bắt được người về sau. Đem người một đường đưa đến mặt đất đi. Bảo là muốn đưa cho đại lãnh chúa xử lý. Trương Viễn nghe được trong lòng giật mình. Hàn Tam Đức trở về lúc nào? Công trình sư liên tục gật đầu. Vừa trở về không đến nửa giờ. Lão nhân già ông ta vừa trở về, liền chú ý tới dưới đất lượng tử ba động. cho nên liền để hổ thần vệ lập tức đến đây bắt người. Kết quả là bắt được cái một cấp tội phạm truy nã. Trương Viễn trong lòng lo lắng Lục Mộng Tình. Huống, tù binh thế nào? Có bị thương hay không? Công trình sư nuốt nước miếng một cái. Lắp bắp nói. Tổn thương. Chống cự tương đối kịch liệt. Nghe nói bị đánh trọng thương choáng mê. Nhưng nên không có nguy hiểm tính mạng. Nghe được như thế, Trương Viễn trong lòng liền một cái ý nghĩ. Đem Lục Mộng cứu ra. Sao có thể cứu? Đối thủ của hắn là đại lãnh chúa Hàn Tam Đức. Sau lưng còn theo dõi một cái ánh nắng ác ma Dallas. Hắn bây giờ còn đang Hàn Tam Đức kinh doanh nhiều năm Kansas tinh cầu bên trên. Bằng lực lượng bây giờ của hắn, căn bản không khả năng cứu người. Làm sao bây giờ? Trương Viễn trong lòng nhanh chóng suy tư. Nhưng Thủy Chung không có bất kỳ cái gì được không phương án. Hắn biết rõ, đây cơ hồ chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nghĩ nửa ngày, hắn chỉ có thể cắn răng nói. Lục Mộng, ta sẽ đem hết toàn lực cứu ngươi. Nhưng nếu như không có thành công, vậy ta nhất định sẽ giết Hàn Tam Đức. Vì ngươi báo thù. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Theo sát lấy, một cái sặc sỡ lóa mắt bạc bạch sắc quang cầu tự động hiện ra trong đầu của hắn. Cản cũng đỡ không nổi. Viên này bạc bạch sắc quang cầu bộ dáng chính là xí thiên sứ bên trong cơ giáp lão tự động cơ. Mặt ngoài quang mang không ngừng lấp lóe, biến hóa, cuối cùng thành một cái bốn cánh xí thiên sứ bộ dáng. Cái này xí thiên sứ thần sắc lạnh lùng nhìn xuống hắn. Chiến sĩ, vận mệnh đã chọn chúng ngươi, tiếp nhận còn là cự tuyệt. Theo thanh âm này xuất hiện, thì là chủ não tiếng nhắc nhở. Phát hiện lão tự động cơ tinh thần đột phá khẩu đang tại thử nghiệm đột phá. Dự tính thời gian không biết. Tiếp nhận còn là cự tuyệt. Tiếp nhận, dù cho có chủ não phòng ngự, hắn vẫn như cũ có khả năng bị xí thiên sứ thôi miên. Mất đi bản thân, trở thành cái gọi là quang chi chủ trung cầu. Nhưng cùng lúc, hắn lấy được cái này lão tự động cơ quyền sử dụng. Lập tức thì có cứu ra Lục Mộng vốn liếng. Mới địa chỉ internet, nếu như cự tuyệt, hắn 89/10 hội mất đi Lục Mộng. Coi như ngày sau trở về vì nàng báo thù. Nhưng đối với Lục Mộng bản nhân lại chuyện vô bổ. Lục Mộng đã chết, cái gọi là báo thù cũng chỉ là để cho chính hắn cảm thấy an tâm thôi. Ngắn ngủi quyền hành một phen, Trương Viễn thở sâu, cúi đầu xuống, liền chuẩn bị tiếp nhận. Chủ não thanh âm trong đầu vang lên. Chủ nhân, ngài nhất định phải biết rõ. Chủ não trước mắt cũng không nắm chắc xí thiên sứ tinh thần thôi miên. Ngài mất lý trí, trở thành khôi lỗi xác suất đạt đến 30%. Nhưng nếu như ngài có thể kéo dài 30 giây trở lên. Chủ não thì có đầy đủ nắm chắc thành lập không dấu vết tâm linh phòng ngự. Thành công phòng ngự tinh thần thôi miên khả năng đạt đến 98%. 98% xác suất thành công. Chỉ cần kéo dài 30 giây. Đồ đần mới không làm đâu. Trương Viễn suy nghĩ xoay nhanh. Thấp giọng hỏi xí thiên sứ. Nếu như ta tiếp nhận vận mệnh, ta sẽ bỏ ra cái gì? Ta lại có thể được cái gì? Hắn thanh âm nói chuyện không nhanh không chậm. Một câu nói xong. Thời gian trôi qua đại khái đi qua 6 giây. Xí thiên sứ thần thái không khác. Hắn không có phát hiện Trương Viễn bí mật, từ trên cao nhìn xuống trả lời. Tiếp nhận vận mệnh, người lấy được tâm linh bình tĩnh, người lấy được lực lượng cường đại, người sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong quang chi chủ vinh quang bên trong. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Trương Viễn lại hỏi, cự tuyệt, xí thiên sứ trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn tại phàm nhân trong vũng bùn dẫy giụa. Chờ mắt nhìn vợ bị giết, người không thể làm gì, một mực truy cầu lực lượng, nhưng khi chân chính sức mạnh vĩ đại giáng lâm ở trước mặt ngươi lúc, nhưng ngươi chỉ có thể ở một bên làm một người đứng xem. Ngươi đem như tất cả phàm nhân một dạng, tại vận mệnh bùn nhão bên trong lăn lộn sờ bò, cả đời đều sinh hoạt tại thống khổ và tự trách bên trong. Xí thiên sứ đoạn văn này nói rất dài, chờ hắn sau khi nói xong. Đại khái 14 giây thời gian đã qua. Sau đó, Trương Viễn liền rơi vào trầm mặc. Hắn không nói một lời. Cúi đầu, tựa hồ tại suy tính được mất. Xí Thiên Sứ cũng không nói gì. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem hắn. Thời gian một giây mà đi qua. 30 giây thời gian đảo mắt trôi qua. Trương Viễn liền nghe được chủ não thanh âm vang lên lần nữa. Không giấu vết tâm linh phòng ngự xây dựng hoàn tất. Chủ não đã hoàn thành lão tự động cơ trạng. Thái tĩnh tinh thần ba động thu thập mẫu. Đang đợi động thái tinh thần ba động số liệu. Cái gọi là động thái ba động số liệu. Dĩ nhiên chính là lão tự động cơ vận chuyển lúc số liệu. Mà muốn lão tự động cơ vận chuyển. Trương Viễn liền nhất định phải đạt được cái này Xí Thiên Sứ thừa nhận. Một khi trạng thái tĩnh cùng động thái số liệu đều thu thập hoàn tất. Nghĩ đến cách phá giải cái này Xí Thiên Sứ lão tự động cơ thời gian cũng không xa. Nghĩ như thế, Trương Viễn liền thở dài một hơi. Tựa hồ đã nhận mệnh, ta tiếp nhận, vừa dứt lời. Trương Viễn liền phát hiện trong đầu mình Xí Thiên Sứ thân hình bỗng nhiên biến lớn. Trong tay đồng thời xuất hiện một cái quang mang ngưng tụ trường kiếm. Hắn đem kiếm này hướng Trương Viễn chém tới. Hùng vĩ thanh âm tại Trương Viễn trong đầu quanh quẩn. Chặt đứt phàm trần, khứ trừ tơ tính. Từ nay về sau, người chính là quang chi chủ kiếm trong tay. Sau một khắc, Trương Viễn liền cảm giác trong đầu của mình tràn ngập nồng nặc bạch quang. Ở nơi này trong ánh sáng, hắn tất cả suy nghĩ đều đang bay nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng không tự chủ được dâng lên một loại điều chỉnh ống kính huy ca ngợi cùng sùng kính cảm. Giác, cùng thời khắc đó, hắn nghe được chủ não thanh âm, kiểm trắc ra ngoài đến xâm lấn. Tâm linh hàng rào đang tại nhận công kích, đang tại tăng lớn phòng ngự thành công. Chủ não được số lớn tinh thần số liệu. Phân tích tốc độ tăng tốc, một hệ liệt nhắc nhở về sau. Trương Viễn liền cảm thấy mình tư duy lần nữa trở lên rõ ràng đến. Trong đầu nồng nặc kia bạch quang vẫn tồn tại như cũ. Trong lòng của hắn điều chỉnh ống kính huy ca ngợi cùng sùng kính cũng không có biến mất. Nhưng những cái này suy nghĩ lại trở nên 10 điểm cấp thấp. Giống như là một cái dễ dàng thụ lừa dối đồ ngốc. Duy nhất biến hóa chính là trong đầu của hắn phảng phất nhiều một người khác, người này tư duy tỉnh táo, siêu thoát ngoại vật, lạnh lùng đây hết thảy. Hai người kia bản chất cũng là Trương Viễn, bất đồng chính là, trước một cái Trương Viễn hướng tới tầng ngoài cùng cấp thấp. Sau một cái Trương Viễn thì là tinh thần của hắn nội hạch. Lúc đầu, hai cái này là chặt chẽ liên hệ với nhau, nhưng ở chủ não phòng ngự cơ chế dưới, hai cái Trương Viễn bị tách ra. Cái kia đại biểu Trương Viễn tinh thần nội hạch bị chủ não xảo diệu ẩn giấu đi. Thuyết pháp này có chút phức tạp. Đơn giản miêu tả chính là, Trương Viễn vẫn là Trương Viễn. Chỉ bất quá hắn hiện tại bởi vì tình thế bức bách. Sẽ thật sự bản thân ẩn giấu đi. Mà loại này ẩn núp thủ đoạn cao vô cùng siêu. Cho dù là cái này Xí Thiên Sứ đều không có phát giác. Đúng lúc này, Trương Viễn lại một lần nữa nghe được trong đầu truyền đến Xí Thiên Sứ thanh âm. Chiến sĩ, đi thực hiện sứ mệnh của ngươi. Giết Dallas, cái này thanh âm vang lên lúc. Trương Viễn trong lòng hơi động một chút. Hắn liền cảm thấy trong đầu của mình tràn ngập hào quang hơi hơi ảm đạm xuống. Suy nghĩ trói buộc thoáng thay đổi lòng một chút. Hắn mở miệng nói, chủ ta, cái này rất khó làm đến. Ta bây giờ không có đủ cường đại cơ giáp. Xẹt tương đương, Trương Viễn đột nhiên cảm thấy mờ u bàn tay một. Trận nóng rực đau đớn. Cúi đầu xem xét, hắn đã nhìn thấy trên mờ u bàn tay xuất hiện một cái tuyệt đẹp màu vàng kim Xí Thiên Sứ hình xăm. Cùng trong đầu bốn cánh Xí Thiên Sứ hình tượng có khác biệt là, cái này Xí Thiên Sứ trên lưng chỉ có một đôi cánh. Đây là thánh chiến sĩ tri ấn. Từ giờ trở đi, ngươi và đi qua mọi thứ đều nhất đao lưỡng đoạn. Ngươi không còn là Kansas tội phạm truy nã. Ngươi cũng không phải quân phản loạn súng ống đạn được thương nghiệp cung ứng. Ấn ký hội chỉ dẫn ngươi đi tìm kiếm thần thánh chiến sĩ ai. Hắn sẽ vì ngươi cung cấp vũ khí. Đi thôi, chiến sĩ của ta. Lời này để cho Trương Viễn trong lòng vui vẻ. Như thế tốt, vì ta tỉnh tốt nhiều phiền phức. Theo sát lấy, hắn liền cảm thấy mình trong lòng xuất hiện một loại cảm giác kỳ lạ. Ở nơi này cảm giác dưới sự chỉ dẫn, hắn buông bên trong ôm công trình sư, lại từ có quỹ thùng xe đỉnh chóp cầm xuống quấy nhiễu dụng cụ. Sau đó kết nối thông tin, đẩy chuyển đến một cái kênh. Uy tương đương ta là Trương Viễn, ta thụ chủ chỉ dẫn, tìm kiếm thần thánh chiến sĩ ai. Tư tương đương, trong thông tin vang dưới. Theo sát lấy liền truyền tới một ôn hòa trung niên nhân thanh âm. Ta chính là ai? Hoan nghênh ngươi trở về chủ ôm ấp hoài bão. Hoan nghênh về nhà, từ giờ trở đi, ngươi chính là thánh chiến sĩ Trương Viễn. Trương Viễn lập tức nói. Vinh quang quy về chủ. Rất tốt, ngươi bây giờ xe khởi động toa. Thùng xe đem mang ngươi xuống đất Trạch Nhĩ Đức thành thành thị nhà ga. Chúng ta sẽ tại nhà ga nghênh đón ngươi. Trương Viễn liền lập tức làm theo. Xe khởi động toa về sau. Thùng xe liền nhanh chóng đi lên lái đi. Hắn đi đến thùng xe trên ghế ngồi ngồi xuống. Đối với một bên run lẩy bẩy công trình sư nói. Ta rất xin lỗi giết ngươi đồng bạn. Ta vì ta làm đến sự tình cảm thấy thật sâu sám hối. Nếu như có thể, xin đem số tiền kia giao cho cái này người chết thân thuộc. Bày tỏ áy náy, Trương Viễn lấy ra ước chừng 100 vạn tinh thuẫn. Đưa về phía cái này ôm công trình sư. Người này mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Trương Viễn. Không minh bạch Trương Viễn vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế. Trong mắt hắn, cái này vừa mới còn hung thần ác sát người trẻ tuổi. Lúc này khuôn mặt nhu hòa. Ánh mắt yên tĩnh, mọi cử động lộ ra 10 điểm nhu hòa, cùng vừa rồi hoàn toàn tưởng như hai người. Về phần hắn đưa tay đưa tới tinh thuẫn, cái công trình này sư nghĩ tiếp lại không dám tiếp, nhất thời có chút không biết làm sao. Trương Viễn bình tĩnh nói, ta biết ngươi bây giờ rất kỳ quái biến hóa của ta. Ta chỉ có thể nói, tại vừa mới, ta nhận được huy hoàng triệu hoán, trở thành quang minh sứ đồ hội một thành viên. Hắn đem đổ đầy hắc tinh thuẫn cái túi đặt ở công trình này sư trong tay. Sau đó liền tĩnh tọa trên ghế. Không nhúc nhích, liền cùng một tòa một loại pho tượng. Trương Viễn làm như thế. Không phải xuất phát từ thiện ý của hắn. Mà là tuần hoàn theo một loại kỳ lạ chỉ dẫn. Trong lòng của hắn cái kia bị xí thiên sứ khống chế. Trương Viễn nói cho hắn biết. Làm như vậy có thể tăng lên quang minh sứ đồ hội hình tượng. Hắn lúc này muốn từ quang minh sứ đồ hội dựa thế cứu người. Đồng thời cũng muốn lấy được lão tử động cơ bí mật. Tự nhiên muốn diễn tốt cái này thánh chiến sĩ nhân vật. Ước chừng 20 phút sau. Thùng xe một lần nữa trở về mặt đất. Chạy qua một đoạn phòng ngự nghiêm mật hẻm núi về sau. Cuối cùng đứng ở một cái phong cảnh xinh đẹp rừng rậm trong nhà ga. Ánh mặt trời vàng chói từ che trời cự mộc trong lá cây chảy xuôi mà xuống. Chim chóc êm tai tiếng ca không ngừng truyền vào trong tai. Trong mũi thì là dễ ngửi cỏ cây mùi thơm ngát. Nhiệt độ môi trường phi thường hợp lòng người. Trong nhà ga mọi thứ đều lộ ra sạch sẽ mà sạch sẽ. Trong đó người đi đường đều quần áo vừa vặn, nho nhã lễ độ, cùng lờ mờ, nóng bức, tản ra hôi thối thành phố dưới đất so sánh. Nơi này chính là thiên đường. Xẹt tương đương, cửa khoang xe trượt ra. Trương Viễn đứng dậy đi ra ngoài. Vừa tới ngoài cửa, hai người mặc đồng phục quan trị an liền một tả một hữu bắt lấy cánh tay của hắn. Một người trong đó một cước đá vào hắn trên đầu gối. Đem hắn cưỡng chế trên mặt đất. Trương Viễn không có phản kháng. Bởi vì hắn đã thấy quang minh sứ đồ hội ai. Nhưng ai cũng không phải là nhân vật chính. Ở bên cạnh hắn còn có một cái khí thế uy nghiêm trung niên nhân. Trung niên nhân bên người vây quanh 10 cái điêu luyện chiến sĩ. Từ những chiến sĩ này nhất cử nhất động nhìn. Mỗi người chỉ ít đều có cuồng bạo thượng đoạn lực lượng. Tại căng tầng ngoài địa phương. Còn vây quanh 5 đài cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Người trung niên này khuôn mặt phi thường anh tuấn. Tăng thêm dạng này khí thế cùng uy nghiêm. Trên người tản mát ra một loại khó mà hình dung nam tính mị lực. Hắn cách 50 mét hơn. Nhìn xa xa Trương Viễn. Một đôi tròng mắt màu đen lóe ra lạnh như băng u quang. Trương Viễn cảm nhận được rõ ràng một loại áp lực. Hắn trong lòng hơi động. Đó là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Kansas bên trong, có thân thủ như vậy, lại chúng tinh vờn quanh, còn có dạng này bề ngoài, chỉ sợ sẽ là đại lãnh chúa Hàn Tam Đức. Mặc dù suy đoán ra thân phận của Hàn Tam Đức, nhưng Trương Viễn bên ngoài không có nửa điểm dị thường biểu hiện. Hắn cứ như vậy cúi đầu, hai đầu gối bị ép quỳ trên mặt đất, nhìn xem giống như là một cái sám hối tội nhân. Cách 50 mét hơn, hắn nghe thấy ai mở miệng. Lãnh chúa, Trương Viễn đã trở thành chủ chiến sĩ. Hắn là quang minh cùng trật tự chiến đấu. Hắn đã không còn là ngài tội phạm truy nã. Ta biết điểm ấy, Hàn Tam Đức khoát tay áo, âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng hắn vẫn vì là phản quân chế tạo vô số vũ khí. Bởi vì hắn, ta tổn thất trực tiếp trên 10 tỷ tinh thuẫn. Tinh cầu của ta cũng lâm vào hỗn loạn. Ta chịu đựng tổn thất như vậy, cũng không thể bởi vì các ngươi một câu liền bỏ qua tạo thành đây hết thảy thủ phạm a. Ai lập tức hiểu ý, thấp giọng nói, lãnh chúa đại nhân, đi qua Trương Viễn đích thật là trừng phạt đúng tội. Ta sẽ nguyện ý thoáng đền bù tổn thất ngài tổn thất một sao nguyên thạch như thế nào? Câu nói sau cùng lúc, ai thanh âm rất thấp. Trong tay hắn là xuất hiện một khối ngón cái nhọn lớn nhỏ đá màu trắng. Vừa thấy được tảng đá kia, Hàn Tam Đức con mắt chính là sáng lên. Hắn bất động thanh sắc cầm qua thạch đầu, nhìn mấy lần về sau, hắn liền đối với nơi xa áp lấy Trương Viễn hai cái vệ sĩ khoát tay chặn lại. Thả hắn, hai cái vệ sĩ lập tức làm theo. Trương Viễn có thể khôi phục tự do. Hàn Tam Đức hiển nhiên vô ý tại trong nhà ga ở lâu. Hắn xoay người rời đi. Chung quanh chiến sĩ đi theo hắn, trong nháy mắt đi sạch sẽ. Thần thánh chiến sĩ ai là hướng Trương Viễn đi tới. Đến Trương Viễn trước mặt, hắn nhìn từ trên xuống dưới Trương Viễn, nhíu mày, người này thật sự là quá trẻ tuổi. Nếu như không phải là bởi vì tay hắn trên lưng có chủ ấn ký, hắn tuyệt đối không tin này lại là chủ chọn chúng thánh chiến sĩ. Hắn càng không pháp tưởng tượng, chính là cái này một người, vậy mà vì là phản quân chế tạo hơn 100 vạn đem vũ khí. Đúng lúc này, Trương Viễn bỗng nhiên mở miệng, ai, lãnh chúa bắt được một cái khác tù binh, ta nghĩ biết rõ nàng kết cục. Ai chân mày nhíu càng chặt, người nói nữ nhân kia, ngươi còn không có quên nàng sao? Trương Viễn mặt hiện lên, hoảng hốt, ta không biết, ta chỉ là muốn biết rõ một cái kết quả, có cái kết, ai gặp hắn bộ dáng này, cũng không phải là nhớ ra cái gì đó, thấp giọng thở dài nói. Ai tương đương nàng hẳn là ngươi người yêu a, nàng bây giờ còn sống. Lãnh chúa đang tại địa hạ thành lùng bắt Dallas cùng Hắc Nha. Một khi bắt lấy hai người kia, lãnh chúa liền sẽ công khai thẩm phán ba người. Đem ba người cùng một chỗ xử tử. A tương đương, Trương Viễn hờ hững lên tiếng. Sau đó liền không hỏi thêm nữa. Tựa hồ việc này đã không có quan hệ gì với hắn. Ai gặp hắn dạng này, trong lòng thoáng yên tâm, nữ tử kia đã không phải là cái uy hiếp gì, Hắc Nha cũng không có gì có thể lo lắng, phiền toái duy nhất chính là Dallas, người trước cùng ta trở về, chuẩn bị kỹ càng cơ giáp, tùy thời chuẩn bị trợ giúp đại lãnh chúa đánh giết Dallas. Trương Viễn khẽ gật đầu, là, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.